sau khi chuyển trường trùng trường theo đuổi tôi không tha. Chương 21 giờ 21, nhóc kích động cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà cúc dưa liêu căn phòng yên tĩnh, tiếng viết lách cách vô cùng vui tai, thỉnh thoảng còn có tiếng lật trang giấy. Sau khi chép xong câu trả lời cuối cùng, Đào Yêu có chút yếu ớt đặt bút xuống, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu lấy đề thi mới ra khỏi ngăn kéo. Âm thanh từ cửa sổ khiến bàn tay đang viết của Đào Yêu run lên, cây bút đen vẽ một vết chói lóa trên bề mặt cuộn giấy sạch sẽ. Mở rèm cửa ra, không ngoài ý muốn khi nhìn thấy Củ Mộ, thiếu niên đầu tóc rối bù, vì thời tiết nóng nực mà mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Củ Mộ chỉ cửa ra hiệu mở cho hắn đi vào, Đào Yêu ngồi trên ghế xoay người, cửa ban công mở ra, Củ Mộ thổi một thân nhiệt khí đi vào. Làm sao vậy Củ Mộ? Đào Yêu dò hỏi, tuy nhiên, Củ Mộ cũng không để ý đến câu hỏi của cậu, trong mắt toàn là đôi chân trắng và cân đối của Đào Yêu, chân thịt trắng nõn, chúng được che bởi chiếc quần đùi khi Đào Yêu đứng dậy. Củ Mộ, ý thức được mình hớ hênh, Củ Mộ cho khan hai tiếng, như muốn che đậy. Sau đó đem đồ vật trong tay giao cho cậu. Bàn tay của Củ Mộ rất lớn, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. Lúc này trong lòng bàn tay của hắn có hai viên kẹo bơ cứng lặng lẽ nằm. Chúng chỉ là kẹo bơ cứng thỏ trắng bình thường. Ở trong tay Củ Mộ, Đào Yêu lại cảm thấy như vật gì quý giá vô cùng. Thấy người vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình không nhúc nhích, Củ Mộ rút tay lấy ra một viên mở ra, đưa viên kẹo màu trắng sữa đưa tới bên môi Đào Yêu, nói ít làm nhiều. Ăn, rõ ràng đã đánh răng rồi, nhìn bàn tay trước mắt Đào Yêu như là đã chịu mê hoặc, hơi hơi ngẩng đầu há miệng nuốt kẹo. Bàn tay đang buông thõng một bên của Củ Mộ hơi cong lên, đầu lưỡi mềm mại hồng hào khi há miệng lặp đi lặp lại trong đầu hắn, thật là điên rồi, thật là điên rồi, Củ Mộ nghĩ thầm. Số kẹo còn lại Củ Mộ vứt bừa bãi trên bàn, để lại một câu. Trả lại kẹo của hai ngày trước, rồi đi ra ngoài. Đào Yêu thực sự không hiểu được Củ Mộ, lúc trước tình cảnh trầm mặc ở nhà hắn kia khiến Đào Yêu cảm thấy như không có gì che chắn cả, đuổi cậu ra ngoài một cách khó hiểu, giờ lại không thể hiểu được tới đưa kẹo cho cậu. Ngồi xuống xoay người trên ghế, nhặt viên kẹo bơ cứng ngẫu nhiên bị văng tung tung trên bàn, ngón tay vặn nhẹ, hương sữa trong miệng bùng nổ lan tỏa cả khoang miệng, đầu lưỡi cuốn lấy viên kẹo. Để đổi bên, kẹo bị lột vỏ ra trong tay, Đào Yêu nhéo nhéo nhét vào miệng. Nhìn đồng hồ báo thức, cất đề thi làm sai vào cặp sách, lại lấy ra một cuốn sách khác từ trong cặp, đem vỏ kẹo đã được làm phẳng và ấn vào các trang. Trước khi đi ngủ, Đào Yêu vô tình mở rèm cửa nhìn sang phòng bên cạnh, ánh trăng mờ ảo, bóng cây lốm đốm. Trên ban công đối diện, chàng trai cao lớn khoanh tay trên lan can, tay cầm một đồ uống không xác định trong tay của mình. Đột nhiên nhìn nhau chằm chằm khiến tim Đào Yêu đập lệch một nhịp. Chỉ thấy thiếu niên đối diện giơ cánh tay lên cách không từ trên không trung cụng ly với cậu, trên mặt mang theo tươi cười không kiềm chế được, ngửa đầu uống một ngụm liền quay đầu trở về phòng. Sáng sớm Thư Nhã có chút kinh ngạc nhìn Củ Mộ đứng lặng ở trước cửa nhà mình, trên mặt treo nụ cười khéo léo. Mộ Mộ, chào buổi sáng cô ạ, con cùng Đào Yêu hẹn cùng nhau đi học. Giọng nói Củ Mộ thoải mái trong trẻo, đứng ở trước cửa cùng Thư Nhã chào hỏi. Nghe vậy Đào Yêu đi xuống lầu dừng một chút, đôi mắt buồn ngủ của đột nhiên thanh tỉnh. Hình như là có chuyện như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Yêu xoay người đi lên lầu, đêm qua nhìn Củ Mộ về phòng, rất nhanh liền nhận được tin đối phương hẹn đi học. Đào Yêu vốn là đối với việc đi xe đạp có hứng thú không giải thích được, liền không chút suy nghĩ liền đồng ý, cầm cặp sách đi xuống lầu. Thư Nhã liền tiếp đón Đào Yêu ăn sáng, Đào Yêu đứng đó có chút do dự. Thư Nhã biết tính tình của con trai mình. Bé con nhà cô ngày thường an phận, thậm chí biểu tình cũng chưa được mấy cái. Nhưng hiện nay đều là vẻ kích động thậm chí có chút tâm trạng khẩn trương liền biết đứa nhỏ này khẳng định phải có chuyện gì vui rồi. Bỏ bữa sáng tuyệt đối không tốt, Đào Yêu vốn chậm chạp lại ăn nhanh một chút. Điều này khiến Thư Nhã phải chú ý xem điều gì có thể khiến cậu út vốn không có hứng thú với bất cứ thứ gì lại hứng thú như vậy. Củ Mộ ngồi phòng khách chờ. Đào Yêu sau khi ăn xong liền chạy tới kêu hắn, thay giày rồi chào tạm biệt với Thư Nhã sau đó đi theo Củ Mộ lên xe đạp. Thấy vẻ mặt hưng phấn của đứa trẻ, Củ Mộ còn có chút mới lạ. Tôi đạp chứ có phải nhóc đạp đâu sao lại kích động như vậy. Đào Yêu vẫn là bị Củ Mộ dùng một cánh tay vớt lên thanh ngang, Nghe Cù Mộ nói, đôi mắt trong cậu nhìn về phía đối phương, há mồm nói. Rất ca một trên thích đó nha. Cù Mộ cân dài bước lên xe, nhướng mày gật gật đầu, nghe vậy đẩy cục nho nhỏ trong lòng cho mồi thẳng. Đúng vậy, kỹ thuật lái xe của anh đây tuyệt đối quyền uy. Hả, không khí khô nóng, bầu trời trong xanh và nắng lốm đốm, gió mùa hè không hiu hắt như gió thu chứ đừng nói đến gió đầu mùa đến rồi đi. Đào Yêu đang nắm vào bên trong tay lái, gió thổi nhẹ, mái tóc mềm mại vốn dĩ xóa trên trán cậu bị thổi bay lên, Cù Mộ rũ mắt là có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo mang theo ý cười của đứa trẻ với. Lệ Ngang vừa đến cổng trường liền nhìn thấy hai người đang thân mật cách đó không xa, cùng nhau đi trên một chiếc xe, khi xe dừng lại, liền nhìn thấy người anh em tốt của mình đầu tiên là một tay vòng qua người từ trong lòng ngực, đem người từ trên xe ôm xuống, rồi sau đó mới chống chân xuống xe. Hay lắm thằng nhóc này, hai người không sợ bị chú cảnh sát bắt gặp đi chung xe đạp trên đường trao đổi tình cảm sao? Lệ Ngang đám người xe đẩy tiến lên mới mở miệng, này không không bắt được, giờ cao điểm buổi sáng ở trường học, đối mặt với tiếng ồn ào ở cổng trường, trước khi học sinh trực ban. Phát hiện, Lệ Ngang đã nhanh chóng nhét chiếc bánh bao ăn dở vào túi. Giống sao đỏ vậy đó, sau khi vào cổng trường, Cù Mộ quay đầu nhìn Đào Yêu, lại phát hiện không có ai đi theo mình. Từ xa có thể nhìn thấy đứa trẻ đứng ở nơi mà cậu xuống xe, cau mày nhìn đám đông đang vây quanh cổng trường. Sao còn không đi, Lệ Ngang từ trong túi móc ra nửa cái bánh bao còn lại nhét vào miệng, dùng xe đâm đâm vào mông Cù Mộ. Lát nữa sẽ bị chặn lại đó, đến cổng trường, bàn tay cầm quai cặp sách của Đào Yêu hơi siết chặt, chờ lúc cổng trường không có nhiều người, Đào Yêu mới bước chân cứng nhắc. Trên đường đụng phải vài bạn học nữa cùng lớp. Các bạn học nữ đối với học sinh chuyển trường này đều chứa một loại tình thương của mẹ. Chào buổi sáng, bạn Đào Yêu. Bạn Đào Yêu ăn sáng chưa? Tôi có bánh mì nhỏ với kẹo, cậu có muốn hay không? Đào Yêu dừng chân lại, khẽ xua tay hơi đỏ mặt. Không, không cần, cảm ơn lớp trường. Bạn Bùi Kiều đồng học chào nha. Bùi Kiều có chút kinh hỉ. Cậu nhớ rõ tên của tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyển tới đã được các bạn học đối xử rất tốt, nên phải nhớ đến thôi. Đào Yêu bị lớp trưởng cùng Bùi Kiều kẹp ở bên trong đi, nói chuyện cũng không thế nào nhanh nhẹn. Đào Yêu càng xấu hổ thì hai người kia càng phấn khích, cậu một lời tôi một chữ đem Đào Yêu náo loạn đến đỏ thẫm mặt. Nhìn thấy mấy người vừa cười nói vừa đi về phía tòa nhà dạy học, Cù Mộ mày nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng mang theo một chút ác liệt. Thiếu điều muốn dán dính với nhau. Nữ sinh bây giờ không biết nam nữ khác biệt sao? Lệ Ngang không thèm để ý, từ túi bên kia lấy ra hai cái bánh bích quy. Là giao lưu tình cảm giữa các bạn học, hơn nữa, nhóc đáng yêu đó đáng yêu như vậy chỉ khiến nữ sinh chỉ biết tình thương của mẹ tràn lan muốn vò vò tóc, không có tâm tư khác. Yên tâm, Lệ Ngang chỉ bóng dáng Đào Yêu, cậu ấy, chỉ có thể là của mày. Mẹ kiếp, lời còn chưa dứt Lệ Ngang đã cảm thấy bụng mình bị đánh một trận kịch liệt. Mà kẻ bạo hành chỉ chừa cho cậu ta một cái bóng dáng vô tình cùng xem thường. Trà cúc dưa leo, cách chương.